Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 98 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, nước thánh A Tử lấy được của một quý phi thực ra là thuốc độc. Cô ta pha với rượu cho Tiêu Phong uống vào trúng độc, bị quân Liêu bắt giam trong củi sắt. Trong gần một tháng, ngày nào nhà vua cũng cho mấy thuyết khách đến khuyến dụ Tiêu Phong chuyển ý tham gia cuộc Nam Chinh đánh Tống. Hôm ấy trời sắp tối, A Tử cùng mấy trưởng lão cái bang cải trang làm mấy thuyết khách đến củi sắt, truyền cho Tiêu Phong mảnh giấy nhỏ báo động, viện binh đã đến, đêm nay thoát hiểm. Trong gần một tháng ấy, A Tử chạy về Trung Nguyên báo tin tức Tiêu Phong bị Liêu Chúa bắt giam, tất cả quần hào các phái Thiếu Lâm, Cái Bang, Hư Trúc cùng công chúa và các thuộc hạ cung linh thú Đoàn Dự cùng thủ hạ Đoàn Vương gia nước Đại Lý, các động chúa đảo chúa 36 động 72 đảo và bồ lạc nữ chân cấp tốc ngày đêm đến Nam Kinh ứng cứu. Đầu tiên họ hóa trang làm thuyết khách tiếp cận, thả các đàn rắn tộc tấn công, đốt các nhà kho để gây náo loạn, qua hách cấn đào đường hầm đến dưới củi sắt cứu Tiêu Phong ra ngoài. Chàng đứng bên cổng thành chỉ huy cho ba cánh nhân mã là người nước Đại Lý, cung linh thú và quần hào Trung Nguyên rút ra khỏi thành chạy về hướng Tây. Quân Liêu hơn 10.000 từ phía Bắc và phía Nam giáp công. Bỗng đoạn hậu của bọn chúng bị quân của bộ lạc nữ chân đánh cho rối loạn. Thống soái quân Liêu thấy nguy liền kéo quân trở vào trong thành. Cuộc giải thoát cho Tiêu Phong kết quả ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ. Lúc đó đoàn người nữ chân để trần nửa thân trên, mặc quần da thú, cưỡi ngựa gầy nhom xông vào, tên bắn ra dèo déo. Hậu đội quân Liêu còn hơn 1.000 tên chưa kịp vào thành, đều bị người nữ chân bắn ngã lăn ra. Bọn nữ chân bắn chết người rồi cắt lấy thủ cấp đeo vào sau lưng, có người đeo một chùm đến 10 mấy cái đầu. Quần hào qua lại giang hồ đều thấy giết người như cơm bữa, nhưng chưa gặp chuyện mang rợ thế này nên ai cũng kinh hãi. Một người cao lớn cưỡi ngựa trẻ mọi người tiến ra, lớn tiếng gọi: "Tiêu đại ca, Tiêu đại ca, Hoàng Nhan A Cốc đã đến giúp quân đi." Tiêu Phong giục ngựa chạy ra đón, hai người nắm chặt tay nhau ra chiều thân thiết. A Cốc đã nói: "Tiêu đại ca, ngày đó quân công từ biệt mà đi, để cứ nhớ hoài. Sau cuộc thám tử về báo tin quân đã làm quan nước Liêu, để nghĩ rằng người Liêu xảo quyệt, chắc quân chẳng ở được lâu. Quả nhiên hôm trước thám tử lại báo tin quân bị tên Liêu Chúa chó má bắt giam, nên đệ vội đem quân đến cứu. May mà quân không chết cũng không bị thương, đệ hoan hỷ vô cùng. Đa tạ hiền đệ đã cứu viện." Chưa dứt lời, tên từ trên mặt thành bắn xuống như mưa, nhưng hai người đứng xa chân thành, tên bắn không tới. A Cốt đã tức giận nói: "Thật là cẩu tặc, ta đang nói chuyện với ca ca mà chúng dám quấy nhiễu sao?" Đoạn gã dương trường cung lên, bắn ra 3 phát tên nghe dèo déo. Trên mặt thành nghe tiếng rú, 3 tên quân Liêu trúng tên rớt xuống. Quân Liêu bắn gã không trúng, nhưng cung của gã vừa dài vừa cứng nên bắn đi rất xa, 3 phát trúng cả 3. Quân Liêu đứng trên mặt thành la ó om sòm, vội giơ một lưng che đỡ. Bỗng nhiên trong thành thúc trống ầm ầm, quân Liêu lại điểm binh tướng. A Cốt đã lớn tiếng la lên: "Bọn chó khất đàn, con giỏi cứ ra đây, để ta giết một trận cho sướng tay coi." bên quân nữ chân cũng thúc trống gian lừng. Tiêu Phong nghĩ nếu lại giao tranh thì hai bên tất phải chết nhiều. Chàng vội nói: Hiện đại à, ngươi đến cứu ta thì bây giờ ta đã thoát hiểm rồi, hà tất phải đánh nhau với bọn họ làm gì nữa. Huynh đệ ta lâu ngày không gặp nhau, tìm chỗ để uống một bữa say đã. Huynh đã đúng lắm, mình đi thôi. Lại thấy cửa thành mở rộng, một đội quân thiết kỵ xông ra. A Cốt đã quát: Giết các bọn cướp đang trốn bá kia! Gã dương cung bắn ra một phát, trúng ngay giữa mặt một người đi trước ngã lăn xuống ngựa. Bọn thuộc hạ nữ chân cũng dương cung nhắm vào mặt bọn liêu binh mà bắn tới tấp. Đầu mũi tên đều tẩm thuốc độc, kẻ trúng tên không kịp rú lên đã chết. Chỉ trong khoảnh khắc, ngoài cửa thành đã có mấy trăm xác chết cả người lẫn ngựa, xếp thành những đống lù lù, lấp mất cả lối đi. Bọn liêu binh thấy vậy hồn vía lên mây, đóng chặt cửa thành lại không dám ra nữa. Hoàng Ngang, A Cốt Đả ở dưới chân thành giữ võ Dương Oai, lớn tiếng thóa mà. Tiêu Phong gọi: Hiền đệ, ta đi thôi. Dạ. A Cốt Đả dạ một tiếng, nhưng còn đáng chỉ tay lên mặt thành lớn tiếng mắng: Bọn cẩu ta cất đan kia, mai mà đại ca ta chưa rụt một sợi lông, không thì ta đập Nam Kinh thành bình địa, giết sạch bọn liêu cẩu tụi bay. A Cốt Đả cùng Tiêu Phong cưỡi ngựa đi về hướng tây, chừng hơn 10 dặm thì đến một chỗ gò cao. A Cốt Đả nhảy xuống ngựa, lấy một bì rượu đeo bên hông ngựa, đưa cho Tiêu Phong rồi nói: Ca ca, uống đi. Tiêu Phong đón lấy bì rượu, uống một hơi ừng ực cạn hết nửa bì, rồi đưa lại cho A Cốt Đả. Gã uống hết nửa bì rượu còn lại rồi nói: Ca ca, huynh đệ mình lại lên núi Trường Bạch, vừa săn bắn vừa uống rượu để tiêu dao truy thú, có lẽ hay hơn đó. Tiêu Phong biết Gia Luật Hồng Cơ là người cao ngạo, hôm nay thua trận dưới chân thành Nam Kinh, lại bị A Cốt Đả mắng nhiếc một phen thật là mất mặt, tất lão chẳng chịu bỏ qua, nhất định sẽ đem binh đuổi đánh. Bọn nữ chân tuy kiêu dũng nhưng lại ít người, khó mà đoán được ai thắng ai bại. Chàng chỉ có một chủ ý là tránh gây họa chiến tranh, bèn quyết định lương thân nơi bộ lạc nữ chân, chẳng chen chân vào chốn danh lợi làm gì cho thêm phiền muộn. Tiêu Phong liền nói: Hiền đệ, các vị anh hùng hào kiệt ở đây đều đến cứu ta, ta phải tiễn cho các vị đến nhà môn quan, tôi sẽ quay về chỗ hiền đệ. Bọn lắm mồm ở Trung Nguyên đa số là người không tốt, lại không muốn gặp họ nữa. A Cốt Đả nói xong lập tức dẫn bọn thuộc hạ đi về phía bắc. Quần hào Trung Nguyên thấy bọn mang trợ này đi lại như gió, kiêu dũng phi thường, đều nghĩ: Bọn này còn tàn ác ghê gớm hơn người nước Liêu, may mà chúng là bằng hữu của Kiều Ban Chủ, không thì chắc bọn mình cũng bị khốn khổ với họ rồi. Các lộ nhân mã dần dần tụ lại một nơi, bàn luận sôi nổi về trận ác chiến dưới chân thành Nam Kinh vừa rồi. Tiêu Phong khom lưng kính cẩn nói: Đa tạ các vị đại nhân đại nghĩa, bỏ qua chuyện ác cũ của Tiêu Mỗ, chẳng ngại xa xôi ngàn dặm mà đến cứu viện cho. Ân đức này Tiêu Mỗ vĩnh viễn không báo đáp được. Quyền Độ đại sư nói: Sao Kiều Ban Chủ lại nói như vậy? Những chuyện trước kia đều do hiểu lầm mà ra. Đã là đồng đạo võ lâm, dĩ nhiên phải cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn. Huống chi Kiều Ban Chủ đã vì trăm vạn sinh linh ở Trung Nguyên mà không dễ đến chuyện sinh tử, từ bỏ vinh hoa phú quý, nhân đức bao trùm thiên hạ. Mọi người phải cảm tạ Kiều Ban Chủ mới đúng. Phạm Hoa dõng dạc lên tiếng: Các vị anh hùng, tại hạ xem chừng quân Liêu không chịu thất bại đâu. Khi chúng còn chưa truy kích, các vị có cao kiến gì không? Quần hùng lớn tiếng đáp: Chúng ta phải quyết một trận tử chiến với Liêu binh, không lẽ lại sợ chúng sao? Phạm Hoa nói: Ít nhiều mà ta ít, giao chiến ở nơi bằng phẳng thì bất lợi cho mình. Theo ngụ ý của tại hạ thì chúng ta nên rút lui về phía tây, một là gần được quân Tống để có được tiếp viện, hai là quân địch đuổi càng xa thì số người càng ít đi, chúng ta có thể thừa cơ phản kích. Quần hào đều cho là đúng. Hư Trúc bèn dẫn thuộc hạ cùng Linh Thứ làm lộ thứ nhất, Đoàn Dự dẫn binh mã nước Đại Lý làm lộ thứ hai, Quyền Độ dẫn quần hào Trung Nguyên làm lộ thứ ba, Tiêu Phong dẫn ban chúng cái bang đi đoạn hậu. Bốn lộ nhân mã đi cách nhau chừng mấy dặm, mỗi lộ đều có thám tử cưỡi khoái mã để truyền tin, nếu có địch thì ứng cứu nhau. Mọi người đi được một ngày, đến tối nghỉ lại trong một vùng sơn giả, vẫn chưa thấy quân Liêu đuổi theo, ai nấy cũng hơi yên tâm. Mờ sáng hôm sau lại đi tiếp, Tiêu Phong hỏi A Tử: Lúc này Du Quân còn ở cung Linh Thú không? Ai mà biết được, chắc là còn ở đó. Gã mù cả hai mắt rồi thì xuống núi thế nào được? Giọng nói của nàng không có một chút tình cảm quan tâm. Hôm đó mọi người đi đến thôn Bạch Lạc dưới chân núi Ngũ Đài Sơn nghỉ lại nấu cơm. Phạm Hoa tinh thông binh pháp, bố trí quần hào thành từng tốp để mai phục nơi hiểm yếu, lại cho chặt cầu ngăn đường, để liêu binh truy đuổi phải mất nhiều thì giờ hơn. Đến ngày thứ ba, bỗng thấy ở phía đông có khói đen cuồn cuộn bốc đến tận trời, chính là tín hiệu báo quân Liêu đã đuổi gần tới nơi. Quần hào thấy vậy đều phập phồng kinh hãi. Có người vũ dũng muốn lập tức quay lại để giúp những tiểu đội phục kích ở phía sau, nhưng họ đều bị Quyền Độ và Phạm Hoa ngăn cản. Đêm hôm ấy quần hùng nghỉ lại bên sườn núi. Đến nửa đêm, bỗng có tiếng người la gọi, quần hào giật mình tỉnh dậy, thấy phía bắc lửa cháy ngất trời. Tiêu Phong cùng Phạm Hoa đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm cảm thấy chuyện chẳng lành. Phạm Hoa khẽ nói: "Tiêu đại dương, có phải là quân Liêu đi vào để chặn đầu giáp công không?" Tiêu Phong chỉ gật gật đầu. Phạm Hoa lại nói: "Không biết trận quả quan này đã đốt mất bao nhiêu nhà cửa của dân làng." Tiêu Phong không muốn nói ra luật Hồng Cơ tàn bạo, nhưng chàng hiểu y thua về tay người nữ chân, nên trong lòng phẫn quất, trút giận vào đầu bá tánh. Y dẫn quân từ phía tây đến, cứ thấy người là giết, thấy nhà là đốt. Đến lúc trời sáng mà đám cháy vẫn chưa tắt, chiều hôm sau lại thấy lửa cháy ở phía nam. Trời còn nắng nên không nhìn rõ ngọn lửa, chỉ thấy khói bốc lên đen nghịch cả một góc trời. Quyền Độ vốn dẫn người đi trước, thấy phía nam có lửa cháy, liền dừng ngựa đứng bên đường chờ bọn Tiêu Phong đến rồi hỏi: "Kiều bang chủ, bang chủ Liệu nhà môn quan có giữ được không? Lão nạp đã phái người đi trước báo tin, nhưng thống soái ai này nhu nhược, e rằng không chống nổi bọn Thiết Kỵ Khất Đan rồi." Tiêu Phong không biết đáp sao, Quyền Độ lại nói: "Xem chừng những người nữ chân có thể đối phó được Liêu binh, sau này Đại Tống phải liên thủ với người nữ chân, chia hai mặt nam bắc giáp công thì có thể ngăn ngừa được Thiết Kỵ Khất Đan, không cho chúng đánh thuộc phía nam." Tiêu Phong hiểu đại sư muốn bảo mình tìm cách liên lạc với thủ lĩnh nữ chân là Hoàng Nhan A Cốt Đả, nhưng chàng là người Khất Đan thì có lý nào lại cấu kết ngoại địch mà tấn công tổ quốc. Đột nhiên Tiêu Phong hỏi lại: "Quyền Độ đại sư, gia gia tại hạ ở Quý Tự có khỏe mạnh không?" Quyền Độ giật mình đáp: "Lệnh tôn đã quy y Tam Bảo thanh tu trong hậu viện chùa Tiếu Lâm. Lúc lão nạp đi Nam Kinh đã cố ý không đến chào lệnh tôn, để người khỏi bận lòng trần tục. Tại hạ muốn gặp cha gia để hỏi một câu." Quyền Độ hắng giọng một tiếng. Tiêu Phong nói tiếp: "Tại hạ muốn hỏi lão nhân gia, giả tỷ Liêu binh đến đánh Thiếu Lâm tự thì người xử trí ra sao?" "Dĩ nhiên là giết địch bảo vệ Phật pháp, không phải vậy sao?" "Nhưng gia phụ là người Khất Đan, không lẽ là vì người Hán mà giết người Khất Đan sao?" Quyền Độ trầm ngâm một chút rồi đáp: "Ban chủ vốn là người Khất Đan, bỏ chỗ tối để theo chỗ sáng, thật là đáng phục." "Đại sư là người Hán thì nghĩ người Hán sáng, còn người Khất Đan tối. Tại hạ là người Khất Đan thì nghĩ Đại Lưu sáng, còn Đại Tống tối. Tổ tiên tại hạ là người Khất Đan, đã bị người Yết tàn sát, lại bị người Tiên Ti truy đuổi bức hiếp, cực kỳ khốn khổ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Đời nhà Đường, người Hán võ công cực thịnh, đã giết không biết bao nhiêu là dũng sĩ, cướp không biết bao nhiêu là phụ nữ Khất Đan. Bây giờ Đại Tống, võ công người Hán bên đại sư kém trước, nên lại bị người Khất Đan bên tại hạ tàn sát, giết qua giết lại như vậy, đến bao giờ mới dứt đây?" Quyền Độ lẳng lặng một lúc rồi cất tiếng niệm: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Đoàn Dự phóng ngựa lại gần, nghe được nửa sau cuộc đối thoại của hai người, cũng thở dài nói xen vào: "Chiến tranh mang chết chóc, ngựa hí thảm trời xanh, quả mổ ruột người chết, thi thể rải đầy đồng, quân lính dư giặc cướp, tướng quân vẫn ung dung, diệt binh là diệt chữ, thánh nhân chẳng muốn dùng." Tiêu Phong nói: "Diệt binh là diệt chữ, thánh nhân chẳng muốn dùng, hiền đệ làm thơ hay quá." "Không phải của đệ đâu, đó là một bài thơ của đại tiên nhân Lý Bạch Đại Đường. Lúc ta còn ở đây, thường nghe dân địa phương hát một bài như vậy: giết ta ở núi Kỳ Liên, chăn nuôi không còn phồn thịnh, giết ta ở núi Hiền Chi, phụ nữ không còn nhan sắc." Chàng trung khí đầy dẫy, tiếng hát vang đi rất xa, nhưng giọng ca đầy vẻ ai oán thê lương. Đoàn Dự gật đầu nói: "Đây là một bài hát của người Hung Nô. Năm xưa Hán Võ Đế đánh Hung Nô đã chiếm được một vùng đất lớn, người Hung Nô sầu thảm mà đặt ra bài hát này, không ngờ còn truyền tụng đến ngày nay." "Tổ tiên ta là người Khất Đan, cùng với dân Hung Nô khi đó cũng khổ sở như nhau thôi. Quyền Độ thở dài rồi nói: chỉ khi nào tất cả đế vương cùng tướng quân khắp thiên hạ đều tin vào Phật pháp mà lấy từ bi làm gốc thì lúc đó mới không còn thảm họa chiến tranh. Tiêu Phong cũng buồn rầu nói: chẳng biết đến năm nào, tháng nào mới có cảnh thế giới thái bình như vậy. Đoàn người tiếp tục đi về phía tây, thấy ba phía đông nam bắc đều có lửa cháy suốt ngày đêm không tắt. Quân Liêu đi tới đâu đốt nhà giết người tới đó. Quần hùng trong lòng đều căm phẫn, không ngớt hò hét thóa mạ, chỉ muốn cùng quân Liêu quyết một trận tử chiến. Phạm Hoa nói: quân Liêu đuổi mỗi lúc một gần, chúng ta sẽ không còn đường mà rút lui. Tại hạ nghĩ rằng chúng ta nên phân tán khắp nơi để quân Liêu không biết được nào mà đuổi thì hơn. Ngô Trường Phong lớn tiếng hỏi: như vậy là chịu thua hay sao? Phạm Tư Mã, nói vậy là làm tăng chí khí của quân địch, làm giảm oai phong của chúng ta. Thắng cũng được, thua cũng được, chúng ta phải quyết một trận tử chiến với bọn Liêu Cẩu. Đúng lúc này bỗng nghe giáng một tiếng, một mũi chủ tiễn từ hướng đông nam bắn tới, rồi một đội Liêu binh từ sau núi xông ra, quát tháo om sòm. Thì ra toán quân Liêu này có hơn 500 người, đi suốt ngày đêm theo đường tắt, vượt qua mặt quần hào để chặn đường công kích. Ngô trưởng lão hét lên: rồi lão xông ra trước. Mọi người căm hận đã lâu cũng đều hăm hở chạy ra. Quần hào đã đông hơn toán quân này, mà võ nghệ lại cao cường gấp mấy, nên chỉ chừng nửa giờ đã giết sạch 500 tên quân Liêu. Mười mấy tên võ sĩ khất đan toan vượt núi chạy trốn, cũng bị những tay khinh công tuyệt diệu trong quần hào Trung Nguyên đuổi theo giết chết. Quần hùng thắng được trận này hoan hô ầm ĩ, lòng người phấn khởi. Chỉ có Phạm Hoa là bình thản nhìn Hư Trúc và Đoàn Dự mà nói: chúng ta vừa giết được một toán nhỏ quân Liêu, chắc đại quân của chúng cũng sắp đến đây, chúng ta phải mau mau lui về phía tây thôi. Nói chưa dứt lời thì từ phía đông bỗng vọng tới tiếng reo hò long trời lở đất. Quần hào quay lại nhìn thì thấy cát bụi mịt trời, mọi người mặt mày ngơ ngác, không ai nói câu nào. Tiếng ầm ầm như sấm gầm từ đằng xa vọng lại, rõ ràng đại đội quân Liêu sắp đến. Cứ nghe âm thanh thế này thì phải có đến mấy vạn quân mã. Quần hào đã từng thấy rất nhiều những trận ác đấu trên chốn giang hồ, nhưng chưa được thấy thế lớn đại quân bao giờ. Tuy mọi người đã đánh nhau với Liêu binh ở chân thành Nam Kinh, nhưng đạo quân hôm nay so với lần trước còn lớn hơn nhiều. Tuy rằng ai cũng gan dạ, hào khí đầy mình, nhưng đột nhiên thấy thanh thế trời long đất lở như vậy cũng không khỏi biến sắc, sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Phạm Hoa hô lớn: các chị quý đệ, địch nhân thế lớn hơn mình, chết uổng vô ích, còn mạng sống thì không sợ hết cơ hội. Hôm nay chúng ta hãy tạm tránh đi, sẽ có lúc phản kích. Quần hào tới tấp lên ngựa chạy về phía tây, âm thanh long trời lở đất từ phía sau vẫn không ngừng vọng tới. Đêm hôm ấy mọi người đều không nghỉ ngơi vì thấy gần đến Nhạn Môn Quan rồi. Quần hùng dục ngựa đi suốt đêm, chỉ cần vào được Nhạn Môn Quan là đỡ nguy hiểm. Quân địch có đông cũng khó mà phá được quan ải. Dọc đường ngựa bị chết nhiều, ai giỏi khinh công thì chạy bộ, có con ngựa phải chở hai người. Đoàn người đi đến trời sáng thì chỉ còn cách Nhạn Môn Quan chừng 10 dặm. Ai nấy đã hơi yên lòng, xuống đất dắt ngựa đi thông thả để chúng hồi phục sức lực. Vẫn nghe tiếng rầm rộ của hàng vạn gió ngựa nện xuống đất, mỗi lúc một vang dội, dường như sắp đuổi tới nơi. Tiêu Phong từ trên sườn núi đang đi xuống, bỗng nhìn thấy một khối đá lớn thì trong lòng rung lên, nghĩ thầm: ngày trước Quyền Từ Phương Trượng cùng quân ban chủ dẫn quần hào Trung Nguyên phục kích cha gia mình ở chỗ này, sát hại mẫu thân và không biết bao nhiêu võ sĩ khất đan. Chàng quay đầu nhìn sang thì thấy vách núi hãy còn vết búa đẻo trông rất rõ, chính là chỗ Quyền Từ đã xóa tự tích của Tiêu Diễn Sơn khắc lên. Tiêu Phong từ từ quay đầu lại, thấy bên vách đá có một gốc cây hoa, thì bên tai lại vẳng lên thanh âm của A Châu. Ngày trước nàng nấp ở sau chính gốc cây này đã nói: Kiều đại gia ơi, đại gia đập nữa đi, không chừng ngọn núi này đổ xuống mất thôi. Tiêu Phong ngẩng người ra, mấy lời nói tiếp theo của A Châu lại càng rõ như in trong óc: Kiều đại gia, tiểu nữ chờ ở đây đã 5 ngày 5 đêm, lúc nào cũng phập phồng không biết đại gia có đến không. Quả nhiên bây giờ lại gặp được nhau, cảm ơn trời Phật phù hộ, đại gia vẫn bình yên vô sự. Bất giác Tiêu Phong nước mắt dòng quanh, chàng tiến đến bên gốc cây hoa, giương tay ra vịn lấy một cành. Thấy gốc cây này so với ngày chàng gặp A Châu đã cao hơn không ít, nhất thời chàng thương tâm quá đỗi, quên hết mọi sự việc bên ngoài. Bỗng có tiếng người hét lên: "Tỷ phu, chạy mau, mau lên!" A Tử chạy đến bên cạnh, nắm áo chàng kéo đi. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy ba phía đông tây bắc, trường mâu của quân Liêu đang giơ lên trùng trùng điệp điệp như một rừng cây di động, tiến lại bao vây mình. Tiêu Phong gật đầu nói: "Được rồi, chúng ta lui vào nhà Môn Quan rồi sẽ tính." Lúc này quần hào đã đến trước ải, nhưng Tiêu Phong cùng A Tử cưỡi ngựa tới thì thấy cửa quan đóng chặt, quần hào đều lộ vẻ bất bình. Trong ải có một tên võ quan nhà Tống đang đứng trên mặt thành dõng dạc nói: "Trường tướng quân chỉ huy sứ trấn thủ nhận Môn Quan có lệnh, các ngươi là bá tính Trung Nguyên, đáng lẽ được vào ải, nhưng chỉ sợ có người dám cấu kết làm gian tế cho Liêu quốc, vậy các ngươi phải hạ khí giới đem quân ta khám xét một lượt, người nào trong bình không được chốt binh khí thì sẽ được trương tướng quân gia ơn cho vào ải." Gã vừa dứt lời thì quần hùng la ó om sòm. Có người nói: "Bọn ta trong tuổi nhàn dặm đánh nhau với quân Liêu, sao lại chơi bọn ta là gian tế? Chúng ta có cầm binh khí thì mới có thể giúp tướng quân chống Liêu binh, nếu bỏ khí giới đi thì lấy gì đánh nhau với quân Liêu?" Lại có người nóng nảy lớn tiếng thóa mạ: "Khổ kiếp, không cho chúng ông vào thì chúng ông cũng phá thành mà vào." Quyền Độ vội ngăn lại rồi nói với tên võ quan kia: "Xin hãy bẩm với trường tướng quân, bọn ta đều là dân và đại tống một lòng trung nghĩa, địch quân chốc lát sẽ đến nơi, nếu khám xét làm chậm trễ rồi mới mở cửa quan thì rất nguy hiểm." Tên võ quan này vừa bị thóa mạ lại thấy nhiều người ăn mặc kỳ quái không giống người trung thổ, liền hỏi: "Lão hòa thượng, ngươi nói các ngươi đều là dân nhà đại tống mà sao số đông không phải là người tống? Được rồi, ta mở hé một bên cổng, ai là lương dân đại tống thì vào, còn ai không phải người đại tống thì phải ở ngoài quan." Quần hào ngơ ngác nhìn nhau, không thể không tức giận. Đoàn Dự cùng bộ hạ là người đại lý, còn bộ hạ của Hư Trúc lại càng phức tạp, đủ cả người các nước Tây Dực, Tây Hạ, Thổ Phồn, Cao Ly. Nếu chỉ có người đại tống được vào thì phần lớn người trong hai lộ nhân mã nước đại lý và cung linh thứ không được vào trong ải. Quyền Độ lại nói: "Tướng quân bình xét, bọn tài hạ đều là bạn hữu, có người đại lý, có người Tây Hạ, nhưng đang hợp lực với đại tống chúng ta để đánh lại quân Liêu. Họ đã là đồng minh thì sao còn phân biệt người tống hay là không phải người tống chứ?" Lần này Đoàn Dự dẫn thuộc hạ lên phía bắc đã phải giữ bí mật không tiết lộ mình là chủ nhân một nước, vì sợ quan quân Tống triều sinh ra ý gia hại hoặc bắt làm con tin. Hơn nữa đại lý đại liêu cách nhau rất xa, chàng cũng không muốn công nhiên coi là thù địch. Vì vậy mà Quyền Độ hoàn toàn không đề cập đến chuyện có một nhân vật cực kỳ quan trọng của nước đại lý đang ở ngoài quan ải. Tên quan kia đáp ngay: "Nhà Môn Quan là cửa ải then chốt phía bắc của nhà đại tống, quan trọng đến chừng nào? Đại quân nước Liêu đã đến nơi, nếu ta khinh suất mở cửa quan để quân Liêu tiến vào gây nên quả tài trời thì ai chịu trách nhiệm đây?" Ngô Trường Phong không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng quát: "Nếu người đừng rắc rối mà mở cửa ải ra ngay thì có phải bây giờ xong chuyện được không?" Tên võ quan kia cũng tức giận quát mắng: "Lão ăn mày kia, trước mắt bản quan mà ngươi dám chỏ miệng nói xen vào sao?" Hắn giơ tay lên một cái, hơn nghìn tên cung thủ phục sẵn trên mặt thành lập tức xuất hiện, dung cung lắp tên nhắm vào đoàn người dưới chân thành. Tên võ quan thét lên: "Mau mau lui ra, nếu còn đứng đó nói càng làm rối loạn lòng quân, ta nhất định phải hạ lệnh bắn tên." Quyền Độ thở dài thường thượt, không biết làm thế nào. Hai bên cửa ải là hai dãy núi cao ngất trời, địa thế cực kỳ hiểm trở. Cửa ải này có tên là Nhạn Môn Quan, ý nói giống chim nhạn bay xuống phía nam phải bay qua ải giữa hai dãy núi này. Trong quần hào cũng có không ít những tay khinh công cao cường có thể trèo núi chạy trốn, nhưng số đông thì không thể vượt qua hiểm địa, tất sẽ bị quân Liêu giết chết dưới chân thành. Quân Liêu cũng bị hai dãy núi ngăn cản nên hai cánh đông tây thu hẹp dần lại theo mặt chính mà vào. Tiếng trống thúc quân nghe đã chói tai, tuy nhiên chỉ có tiếng trống trận, tiếng gió ngựa dồn dập, tiếng áo giáp loảng xoảng, tiếng cờ bay phần phật trong gió, còn tuyệt nhiên không thấy tiếng người huyên náo, chứng tỏ kỷ luật quân Liêu rất nghiêm chỉnh. Quân Liêu chia thành từng đội kéo dần vào, còn cách chừng một tầm tên thì dừng cả lại. Chỉ trong chốc lát, cờ bay rợp trời ở cả ba hướng đông tây bắc, thực không lường nổi có bao nhiêu nhân mã. Tiêu Phong dõng dạc nói: Các vị cứ đứng nguyên đó, chớ có di chuyển, để tại hạ nói chuyện với Lưu Đế. Mặc cho Đoàn Dự, A Tử khuyên can, chàng cứ dục ngựa tiến ra, hai tay giơ cao đến đỉnh đầu để chứng tỏ là không mang khí giới cung tên. Tiêu Phong lớn tiếng hô: Hoàng đế bệ hạ nước Liêu, Tiêu Phong có mấy lời muốn nói, xin mời bệ hạ ra đây. Chàng dẫn nội lực đến tột độ để nói mấy câu này, thanh âm truyền đi rất xa, mười mấy vạn tướng sĩ nước Liêu chẳng ai là không nghe rõ, bất giác mọi người đều biến sắc. Chỉ một lúc sau, trong Liêu trận nghe trống thúc vang lừng, hàng vạn người ngựa rẽ ra hai bên. Tám tên kỵ sĩ tiến ra, cầm tám lá cờ lớn sắc vàng tung bay trước gió. Sau tám lá cờ, mấy đội quân nào là trường mâu thủ, đao phủ thủ, cung tiễn thủ, thuẫn bài thủ sắp hàng thứ tự, chia hai bên tiến lên. Cuối cùng là 10 viên đại tướng trong mặc áo giáp, ngoài khoác cẩm bào, đưa gia luật hồng cơ ra trước trận. Quân Liêu lớn tiếng tung hô: Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng quan hô chấn động cả hang núi. Trên quan ải, quân tướng nhà Tống thấy hoài thế binh địch như vậy, bất giác đều run rẩy. Tay phải gia luật hồng cơ giơ cây bảo đao lên một cái, quân Liêu lập tức im phăng phắc, yên lặng như tờ. Gia luật hồng cơ lại hạ đao xuống, cười rộ rồi nói: Tiêu đại dương, tiền đệ đã hứa là dẫn quân Liêu vào quan ải, mà sao cửa quan vẫn đóng chặt, chưa thấy mở ra vậy? Lão vừa nói xong, trên mặt thành đã có người dịch ra tiếng Hán cho chỉ huy sứ Trương tướng quân nghe. Quân Tống lập tức la ó om sòm, chỉ vào mặt Tiêu Phong mà dung tay múa chân, lớn tiếng thóa mạ. Tiêu Phong biết gia luật hồng cơ nói câu này là dùng kế phản gián, lão không muốn quân Tống mở cửa ải để bên mình chạy vào. Chàng liền nhảy xuống ngựa, tiến lên mấy bước rồi nói: Bệ hạ, vì Tiêu Phong phụ ân sủng mà bệ hạ phải ngự giá đến đây, thật là tội đáng chết. Chàng mới nói mấy câu, đột nhiên hai bên có hai bóng người giọt tới nhanh như điện xẹt, xông thẳng đến trước mặt gia luật hồng cơ, chính là Hư Trúc và Đoàn Dự. Hai người này thấy tình hình khó đối phó, biết là hôm nay chỉ còn cách bắt được Liêu Đế để uy hiếp thì mới có thể giữ cho mọi người được an toàn. Hai người ra hiệu cho nhau, rồi chia ra hai bên trái phải xông lên. Lúc gia luật hồng cơ xuất trận, sớm đã đề phòng chuyện giống như Tiêu Phong bắt cha con Sở Dương ngày trước. Một tiếng hô vang, 300 tên thuẫn bài thủ cùng đưa mộc lên như một bức tường thành trắng dày trước mặt gia luật hồng cơ. Bọn trường mâu thủ, đao phủ thủ cũng xông ra đứng dày khích trước đội cầm mộc. Nhưng Hư Trúc đã được Thiên Sơn Đồng Mổ chân truyền, lại học được những môn võ công bí ảo trong thạch thất cung Linh Thiếu. Võ công y đã cao đến mức tùy tâm thu phát, muốn sao được vậy. Còn Đoàn Dự từ sau khi hút hết nội lực của Cưu Ma Trí, công lực càng đã mạnh đến mức từ cổ chí kim không ai bằng được, lại còn có phép lăng ba di bộ cực kỳ xảo diệu, binh tướng nước Liêu làm sao ngăn cản được. Đoàn Dự né đông tránh tây, cứ như cá lội dưới nước, những chỗ mũi mâu cùng lưỡi đao cách nhau chưa đầy một thước mà chàng vẫn lách qua lọt vào giữa được. Bọn quân Liêu dùng binh khí đâm chém túi bụi, nhưng chẳng những không đã thương được chàng, mà vì chúng đứng sát nhau quá nên phần lớn đau thương đều đâm chém vào người bên mình. Hư Trúc thì liên tiếp dùng tay ra nắm lấy trước ngực hay sau lưng quân Liêu mà ném vào trong trận, vừa ném người vừa tiến tới gần gia luật hồng cơ. Hai viên đại tướng giọt ngựa xông ra, cùng lúc dung thương lên đâm vào bụng Hư Trúc. Y nhảy giọt lên, hai chân đạp lên hai cây thương của tướng Liêu. Hai tướng quát lên một tiếng, dung mạnh thương toan hất cho Hư Trúc té xuống. Nhưng y lại mượn đà hất thương mà phi thân nhảy giọt lên không, rồi hạ xuống đỉnh đầu gia luật hồng cơ. Một như cá lội dưới nước, một như chim bay trên trời, hai người song song tấn công đến. Gia luật hồng cơ cả sợ, dung bảo đao lên, toàn chém vào Hư Trúc còn đang ở trên không. Hư Trúc xoay tay trái một cái, dương ra nắm lấy sống đao, rồi thừa thế vuốt xuống, lật bàn tay ra nắm chặt cổ tay phải của lão. Giữa lúc ấy Đoàn Dự cũng luồn qua đám đông vào tới, nắm được vai trái gia luật hồng cơ, hai người cùng quát lên: rồi lôi tấm thân cao lớn của Gia Luật Hồng Cơ tuột xuống khỏi ngựa, kéo chạy về phía trước. Quân tướng Liêu Quốc cả bốn phía đều thấy hoàng đế đã bị kiềm chế, đều kinh hãi la rầm lên, nhưng nhất thời không biết phải làm gì. Mấy chục tên thân binh liều mạng xông vào cứu chúa, nhưng đều bị Hư Trúc cùng đoàn dự phóng cước đá văng đi. Hai người đã bắt được Liêu Đế, trong lòng đang mừng rỡ thì bỗng thấy Tiêu Phong nhảy sổ tới. Hai người giật mình la gọi: "Đại ca!" Tiêu Phong bỗng phóng song chưởng, nghe hai tiếng dù dù, chia ra đánh hai nghĩa đệ. Hai người cực kỳ kinh ngạc, nhưng thấy chưởng lực bài sơn đảo hải của Tiêu Phong xô tới nơi, chỉ còn cách giơ tay lên đỡ. Nghe bình bình hai tiếng, bốn chưởng chạm nhau, chưởng phong rít lên tứ phía. Tiêu Phong xông lại, thừa thế cướp lấy Gia Luật Hồng Cơ, kéo sang một bên. Lúc này quân Liêu cùng với quần hào Trung Nguyên đang rầm rộ xông tới từ hai phía bắc nam. Một bên định cứu hoàng đế về, một bên định tiếp ứng cho ba người Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự. Tiêu Phong lớn tiếng nói: "Tất cả đứng im, ta có chuyện muốn nói với hoàng đế Đại Liêu." Quân Liêu cùng quần hào lập tức dừng bước. Hai bên đều sợ làm hại phe mình, nên chỉ đứng xa xa reo hò, chứ không dám tiến lên xung sát, mà cũng không dám bắn tên. Hư Trúc cùng Đoàn Dự cũng lùi lại ba bước, chia ra đứng sau lưng Gia Luật Hồng Cơ, vừa đề phòng lão trốn về bản trận, vừa ngăn ngừa bọn cao thủ khất đan xông ra cứu viện. Lúc này trên mặt Gia Luật Hồng Cơ không còn nửa giọt máu, nghĩ thầm: "Gã Tiêu Phong này tính khí cương cường, mình đã làm nhục và nhốt hắn vào cuối sư tử, bây giờ hắn bắt được mình thì nhất định phải báo thù, quyết không tha mạng rồi." Nhưng lão lại nghe Tiêu Phong nói: "Bệ hạ, hai vị này là nghĩa đệ của thần, họ không sát hại bệ hạ đâu, xin bệ hạ yên tâm." Gia Luật Hồng Cơ hắng giọng một tiếng, quay đầu lại nhìn Hư Trúc một cái, lại quay đầu sang bên kia nhìn Đoàn Dự một cái. Tiêu Phong lại nói: "Vị đệ của thần là Hư Trúc tử, là chủ nhân cung linh thú, còn tam đệ là Đoàn công tử nước Đại Lý, thần đã từng kể với bệ hạ rồi." Gia Luật Hồng Cơ gật gật đầu rồi nói: "Quả nhiên rất giỏi, bọn thần sẽ lập tức để bệ hạ về bản trận, chỉ xin bệ hạ ban thưởng." Gia Luật Hồng Cơ không tin vào tai mình, tự hỏi: "Thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng như vậy? Phải rồi, chắc Tiêu Phong hồi tâm nghĩ lại, xin ta phong cho ba người làm quan." Mặt lão trở lại tươi tỉnh, cười đáp: "Các người muốn xin gì ta cũng ưng thuận hết. Bệ hạ đã bị hai vị nghĩa đệ của thần bắt được, theo quy củ của người khất đan thì bệ hạ phải đem bảo vật mà chuộc mạng." Gia Luật Hồng Cơ nhíu mày lại hỏi: "Người muốn gì?" "Thần thay mặt cho hai vị nghĩa đệ, chỉ cả gan xin kim khẩu của bệ hạ chấp thuận một lời." "Trên thế gian này, những thứ mà ta không thể đem trao đổi được cũng không nhiều, người cứ việc thẳng thắn nói ra." "Chỉ xin bệ hạ nhận lời lập tức lui binh, và suốt đời không cho một tinh quân Liêu nào vượt khỏi ranh giới Tống Liêu." Đoàn Dự nghe vậy thì cả mừng nghĩ thầm: "Quân Liêu mà không vượt khỏi ranh giới Tống Liêu thì chỉ còn cách chấp cánh mà bay tới tấn công nước Đại Lý được." Chàng liền nói: "Đúng vậy, nếu Liêu Đế ân thuận như vậy thì bọn thần lập tức để bệ hạ về ngay." Nhưng chàng lại tự hỏi: "Trước bắt Liêu Đế, nhị ca đã phải ra sức nhiều hơn ta, không hiểu nhị ca có muốn gì không?" Chàng liền hỏi Hư Trúc: "Nhị ca, huynh có muốn hoàng đế khất đan lấy gì để chuộc mạng không?" Hư Trúc lắc lắc đầu rồi đáp: "Ta không chỉ muốn một lời như vậy thôi." Gia Luật Hồng Cơ sầm mặt xuống hỏi: "Bọn người cả gan dám bức bách ta sao? Nếu ta không ưng thuận thì sao đâu?" Tiêu Phong dõng dạc đáp: "Vậy thì đồng quy ư tận, ngọc đá ra cho. Năm xưa hay ta kết nghĩa, đã có lời thề mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày." Gia Luật Hồng Cơ rùng mình một cái, thầm nghĩ: "Gã Tiêu Phong này là một tên liều mạng, chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Trước nay hắn nói một là một, nói hai là hai. Nếu mình không ưng thuận thì chắc chắn hắn sẽ ra tay mạo phạm, mình chết vào tay một tên mãn phu thì thật là không đáng chút nào." Lão liền cười ha hả rồi dõng dạc nói: "Vậy thì cái mạng của Gia Luật Hồng Cơ này có thể đổ được mấy chục năm bình yên cho hai đứa Tống Liêu. Hảo huynh đệ, ngươi coi trọng cái mạng của ta quá rồi. Bệ hạ là chúa tể Đại Liêu, dưới bầu trời này còn có gì đáng coi trọng hơn?" "Như vậy thì năm xưa người nữ chân đã đòi ta nộp 30 xe hoàng kim, 300 xe bạch ngân, 3000 con tuấn mã, là quá ít phải không?" Tiêu Phong chỉ khom lưng không đáp. Gia Luật Hồng Cơ quay đầu nhìn lại, thấy quân tướng của mình đều đứng xa ngoài trăm thước, không có cách gì cứu mình thoát hiểm được. Tính toán nặng nhẹ thì trên đời không còn gì quý hơn tính mạng. Lão bèn rút ra một mũi lan nha tiễn, cầm hai tay bẻ làm đôi quăng xuống đất rồi nói: "Cứ theo lời ngươi." Tiêu Phong khom lưng nói: "Đa tạ bệ hạ." Gia Luật Hồng Cơ quay người lại toan bỏ đi, nhưng thấy bốn con mắt của Hư Trúc cùng Đoàn Dự đang gườm gườm nhìn mình, rõ ràng không có ý nhường lối. Lão quay lại nhìn Tiêu Phong thì chàng lặng lẽ chẳng nói gì. Lão hiểu ngay là ba người này sợ mình nuốt lời, bèn rút bảo đao ra giơ lên quá đỉnh đầu, lớn tiếng hô: "Ba quân đại liêu nghe lệnh!" Quân liêu nổi lên một hồi trống rồi lập tức im lặng. Gia Luật Hồng Cơ nói: "Đại quân quay về bắc không nắm chính nữa. Trong suốt đời trẫm không một tên quân liêu nào được xâm phạm ranh giới đại tống." Lão nói xong bảo đao hạ xuống, quân liêu lại nổi lên một hồi trống nữa. Tiêu Phong khom lưng nói: "Xin kính cẩn tiễn bệ hạ về bản trận." Hư Trúc cùng Đoàn Dự rẽ ra hai bên để nhường lối, rồi bước lại đứng ở phía sau Tiêu Phong. Gia Luật Hồng Cơ vừa kinh hãi vừa quan hỷ, lại vừa xấu hổ, chỉ muốn mau mau rời khỏi hiểm địa. Nhưng chẳng lẽ lão lại tỏ ra khiếp nhược trước mặt Tiêu Phong cùng quân liêu, nên phải tự trấn tĩnh, từ từ bước về bản trận. Bên quân liêu có mấy chục tên thân binh chọt ngựa ra đón tiếp. Gia Luật Hồng Cơ lúc đầu còn đi thong thả, về sau càng bước càng nhanh, hai chân loạn choạng chỉ muốn ngã lăn, hai tay run lên, mồ hôi đầm đìa trên trán. Bọn thị vệ dẫn ngựa tới đỡ lão lên yên. Toàn thân Gia Luật Hồng Cơ lúc này run đến mềm như bún, chân để vào bàn đạp rồi mà không trèo lên yên được. Hai tên thị vệ phải vịn vào mông lão, dùng sức đẩy lên lưng ngựa. Quân liêu thấy hoàng đế vô sự trở về, bèn lớn tiếng tung hô: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Lúc này quân Tống đứng trên mặt thành Nhạn Môn Quan cùng với quần hào ở trước cửa quan, thấy liêu đế hạ lệnh thoái binh thì đều reo hò mừng rỡ. Ai nấy đều biết người Khất Đan tuy hung tàn hiếu sát, nhưng trước nay rất biết thủ tính, đã giao ước gì thì không nuốt lời bao giờ. Huống chi liêu đế đã thân hành ban lệnh trước mặt ba quân, giả tỷ sau này lão muốn bội tín thì người liêu cũng coi lão không ra gì, không chừng ngôi hoàng đế của lão cũng không được yên ổn. Vẻ mặt Gia Luật Hồng Cơ hết sức ảm đạm, nghĩ rằng mình bị Tiêu Phong uy hiếp, phải lập trọng thể mới thoát thân được. Thật là mất thể diện, lại còn thương tổn đến uy thế nước Đại Liêu. Nhưng lão nghe tướng sĩ nước Liêu tung hô vạn tuế ra vẻ chí thành, lại nhìn vào mắt tướng sĩ thì thấy đều sáng rỡ, ra chiều quan hỷ. Tướng sĩ nước Liêu nghe lệnh rút quân, được trở về đoàn tụ cùng cha mẹ vợ con, vừa không phải chịu nỗi khổ chinh chiến xa vạn dặm, lại vừa không lo mất mạng, nên ai nấy mừng rỡ vô cùng. Mặc dù người Khất Đan vốn kiêu dũng thiện chiến, nhưng cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi, ai đi đánh nhau mà biết chắc mình không chết. Chỉ trừ một số ít mong có chiến tranh để được thăng quan phát tài, còn đại bộ phận được thoát khỏi cái họa chiến chinh đều mừng vui khôn xiết. Gia Luật Hồng Cơ nghĩ thầm: "Thì ra quân lính của ta cũng chẳng muốn công phạt Nam Triều, nếu mình cứ nam chinh thì chưa chắc gì đã thủ thắng. Bọn mang trợ nữ chân thật là khả ố, chúng cỡ sau lưng được Khất Đan thì thật là một mối lo trong gan ruột. Ta về quét sạch bọn chúng rồi sẽ liệu tiếp." Gia Luật Hồng Cơ giơ bảo đao lên, lớn tiếng nói: "Bắt chuyện đại dương, truyền lệnh cho hậu đội biến thành tiền đội, rút quân về Nam Kinh." Trong quân nổi hiệu trống cùng tù già, truyền ngự chỉ xuống, tiếng hoan hô lại nổi lên rầm rộ, truyền đi rất xa. Gia Luật Hồng Cơ quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Phong vẫn đứng cứng đờ một chỗ. Lão cười lạnh lẽo, dõng dạc nói: "Tiêu Đại Dương, ngươi đã lập được công lớn cho Đại Tống, sắp được quan cao lộc hậu đến nơi rồi." Tiêu Phong lớn tiếng đáp: "Bệ hạ, Tiêu Phong là người Khất Đan, hôm nay uy hiếp bệ hạ mà trở thành kẻ đại tội của Khất Đan, còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa." Chàng cúi xuống đất, hai tay nhặt hai đoạn tên gãy, giận nội công đâm mạnh nghe sột một tiếng, xuyên suốt lồng ngực. Gia Luật Hồng Cơ la lên một tiếng "ôi chao", dục ngựa chạy đến mấy bước, nhưng rồi buông cương dừng lại. Hư Trúc cùng Đoàn Dự hồn vía bay mất, chạy tới la gọi: "Đại ca, đại ca!" Nhưng hai đoạn tên đã cắm vào tim, Tiêu Phong hai mắt nhắm nghiền đã tắt hơi rồi. Hư Trúc vội xé áo trước ngực Tiêu Phong ra để cấp cứu, nhưng tên đã cắm vào tim, không thể vãn hồi được nữa. Chỉ thấy trước ngực chàng có hình đầu con chó sói xanh lè, há miệng nhe nanh coi rất khủng khiếp. Hư Trúc cùng Đoàn Dự khóc rống lên, phủ phục xuống đất. Bàn chúng cái bàn cũng chạy tới quỳ lạy. Ngô trưởng lão đấm ngực la lên: "Kìa ban chủ, ban chủ tuy là người khất đan, mà anh hùng cấp giang là một người hán vô dụng chúng tôi." Quần hào Trung Nguyên cũng quay cả lại thì thầm hỏi nhau: "Kiều ban chủ là người khất đan hả? Vậy mà sao ông ta lại giúp nhà Đại Tống? Vậy thì người khất đan cũng có anh hùng hào kiệt rồi." "Ông được người hán nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến trưởng thành, học được đại dân đại nghĩa như người hán vậy. Hay nước ta bãi binh, ông ta sẽ trở thành một đại công thần, sao lại còn tự vẫn? Ông có công với Đại Tống, nhưng đối với Đại Liêu là một tên phản quốc, nên sợ tội mà tự sát." "Cái gì mà sợ với không sợ? Kiều ban chủ là một bậc đại anh hùng, trong thiên hạ còn có chuyện gì ông ta phải sợ nữa chứ?" Gia luật Hồng Cơ thấy Tiêu Phong tự tận, trong lòng cũng không khỏi hoang mang. Lão thầm nghĩ: "Thì đối với nước Đại Liêu ta thì có công hay có tội, thì khổ sở khuyên ta đừng khởi binh đánh Tống, sẽ cho cùng thì vì người Tống hay vì khất đan. Khi cùng ta đã kết nghĩa huynh đệ, trước sau vẫn một dạ trung thành với ta. Hôm nay y tự giận trước nhà môn quan, chứng tỏ không tham danh phú quý của Nam Triều. Vậy thì y vì cái gì?" Lão lắc lắc đầu, nở một nụ cười đau khổ, rồi quay đầu ngựa lại đi vào trận Liêu. Gió ngựa lộp cộp vang lên, hàng ngàn hàng vạn nhân mã nước Liêu lên đường về Bắc. Mọi tướng sĩ đều không khỏi quay đầu lại, nhìn thi thể Tiêu Phong đang nằm yên dưới đất. Bỗng nghe tiếng chim ríu rít, một đàn hồng nhạn bay qua đầu mọi người, vượt trên nhạn môn quan mà bay mãi đi. Quân Liêu đi mỗi lúc một xa, tiếng gió ngựa như sấm động, chỉ còn ì ầm khe khẽ ở phía sau núi. Cả ngàn người bọn Hư Trúc Đoàn Dự đứng bên thi thể Tiêu Phong, người thì khóc rống lên, người thì âm thầm rơi lệ. Bỗng nghe giọng một thiếu nữ hét lên lanh lảnh: "Tránh ra, tránh ra, mọi người tránh hết ra. Bọn ngươi đã hại chết tỷ phu ta, lại còn ngồi đây giả vờ khóc lóc thì được ích gì?" Nàng vừa nói vừa giơ tay đẩy mọi người ra, chính là A Tử. Dĩ nhiên bọn Hư Trúc không đôi co với nàng, thấy A Tử xô đẩy thì tránh sang hai bên để nhường lối đi. A Tử đăm đăm nhìn thi thể Tiêu Phong hồi lâu rồi dịu dàng nói: "Tỷ phu, bọn này đều là hạng người bại hoại, huynh đừng thèm nhìn đến họ nữa. Chỉ có A Tử mới thật lòng là người tốt với huynh." Nàng nói xong cúi người xuống ôm thi thể Tiêu Phong lên. Người Tiêu Phong cao lớn, nàng chỉ ôm được nửa người lên, còn hai chân chàng vẫn chấm đất. A Tử lại nói: "Tỷ phu, bây giờ huynh ngoan ngoãn lắm rồi, muội ôm lấy huynh mà huynh vẫn không đẩy muội ra, hay lắm, như vậy mới là đúng chứ." Hư Trúc cùng Đoàn Dự đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm: "Nàng thương tâm quá độ, thần trí thất thường mất rồi." Đoàn Dự dịu dàng nói: "Tiêu muội, Tiêu đại ca vì nghĩa xã thân, người đã chết thì không thể sống lại được đâu. Muội không nên..." Chàng bước tới mấy bước, toàn ôm lấy thi thể Tiêu Phong. A Tử nghiêm giọng nói: "Quên đừng giành lấy tỷ phu của muội, tỷ phu là của muội rồi, ai cũng không được đụng đến tỷ phu." Đoàn Dự quay đầu lại, đưa mắt ra hiệu cho Mộc Quyển Thanh. Mộc Quyển Thanh hiểu ý, tiến lại gần A Tử nhẹ nhàng nói: "Tiểu muội tử, Tiêu đại ca tạ thế rồi, chúng ta phải lo việc an táng cho đại ca." Đột nhiên A Tử quát lên một tiếng, Mộc Quyển Thanh giật mình lùi lại hai bước. A Tử la lên: "Đi đi, đi đi, ngươi lại bước tới một bước thì ta đâm chết ngươi trước." Mộc Quyển Thanh chau mày nhìn Đoàn Dự lắc đầu. Đột nhiên trong dãy núi phía bên trái quang ải có tiếng la gọi rất lớn: "A Tử, A Tử, tại hạ đã nghe thấy âm thanh của cô nương rồi. Cô nương đang ở đâu? Cô nương đang ở đâu?" Thanh âm này cực kỳ thê thảm, nhiều người nhận ra đây là ban chủ cái bang lấy tên là Trang Tụ Hiền, nhưng chính là Du Thản Chi. Mọi người quay đầu nhìn về hướng có tiếng kêu réo thì thấy Du Thản Chi hai tay cầm một đôi gậy trúc, gậy tay trái thì để dò đường, gậy tay phải thì gác lên vai một hán tử trung niên đang từ góc núi tiến ra. Hán tử trung niên này lại chính là Ô Lão Đại ở cung Linh Thứ. Hắn hình dung tiều tụy, áo quần rách rưới, thần sắc đầy vẻ buồn rầu thê thảm. Bọn Hưu Túc lập tức hiểu ngay là Du Thản Chi bức bách hắn dẫn đi tìm A Tử, dọc đường chắc hành hạ đau khổ đã nhiều. A Tử tức giận nói: "Ngươi đến đây làm gì? Ta không muốn thấy ngươi nữa. Ta không muốn thấy ngươi nữa." "Trời ơi, quả nhiên cô nương ở đây. Tại hạ đã nghe thấy thanh âm của cô nương, nhưng cuối cùng cũng tìm được cô nương rồi." Cây gậy bên phải gã đè mạnh xuống, Ô Lão Đại bất giác nhảy giọt tới trước. Hai người tiến tới rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đến bên A Tử. Lúc này bọn Hư Trúc cùng Đoàn Dự hoàn toàn vô kế khả thi. Thấy Du Thản Chi đến thì nghĩ rằng gã này đã cam tâm tặng đôi mắt cho A Tử, nhất định phải có mối quan hệ sâu xa. Không chừng gã có thể khuyên giải cho nàng tỉnh táo lại. Ai nấy nghĩ vậy rồi lùi lại mấy bước để khỏi làm phiền đến câu chuyện giữa hai người. Du Thản Chi nói: "A Tử cô nương, A Tử cô nương vẫn khỏe chứ? Có ai dám khinh mạng cô nương không?" Khuôn mặt xấu xí của gã lộ vẻ vui mừng, vừa tha thiết với A Tử. A Tử nói: "Nếu có người khinh mạng ta thì ngươi làm gì?" "Ai đã đắc tội với cô nương cho tại hạ biết đi, tại hạ quyết liều mạng với hắn." A Tử cười nhạt, chỉ vào mặt mọi người xung quanh rồi đáp: "Hết thảy bọn người này đều khinh mạng ta, ngươi cố mà giết sạch bọn chúng đi." "Dạ." Du Thản Chi dạ một tiếng rồi hỏi Ô Lão Đại: "Lão Ô, những ai đắc tội với cô nương vậy?" "Nhiều người lắm, các hạ không giết hết được đâu." "Không giết được thì cũng phải giết, ai bảo chúng dám vô lễ với A Tử cô nương?" "Ta đã được cùng tỷ phu ở một nơi, từ nay vĩnh viễn không chia lìa nữa. Ngươi hãy đi thật xa đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa." Du Thản Chi đau lòng tưởng chết đi được, nói: "Cô nương không muốn nhìn thấy tại hạ nữa hả?" "Trời ơi, phải rồi, cặp mắt này là của ngươi đã cho ta. Tỷ phu nói là ta còn thiếu ngươi món nợ ân tình, lại muốn ta đối đãi với ngươi cho tử tế, nhưng ta không thể ưa ngươi được." Nàng đưa tay phải lên, đột nhiên móc cặp mắt ra, vừa dùng sức ném về phía Du Thản Chi vừa la lên: trả lại ngươi đó, từ nay ta không còn thiếu nợ ngươi nữa, như vậy thì tỷ phu mới không bắt ta phải đi theo ngươi." Du Thản Chi không nhìn thấy gì, nhưng nghe mọi người xung quanh la hét, thanh âm vừa hoảng hốt vừa kinh hãi, thì biết thảm họa đã phát sinh rồi. Gã hét lên: "A Tử cô nương, A Tử cô nương!" A Tử lại ôm lấy thi thể Tiêu Phong, dịu dàng nói: "Tỷ phu, chúng ta không còn nợ gì gã nữa. Trước kia muội đã dùng độc châm để bắn huynh, chỉ vì muốn huynh vĩnh viễn ở bên cạnh muội. Hôm nay muội đã thỏa mãn tâm nguyện rồi." Nàng vừa nói vừa ôm Tiêu Phong bước đi. Quần Hào thấy máu từ hai hốc mắt nàng chảy đỏ cả khuôn mặt trắng như tuyết, ai cũng khiếp sợ. Nàng đi tới đâu, mọi người tránh ra tới đó. A Tử cứ đi bừa tới trước, đến gần vực thẳm sâu không thấy đáy, mọi người vội la lên: "Dừng lại, dừng lại, trước mặt là vực thẳm!" Đoàn Dự vừa giọt tới vừa la: "Tiêu muội, Tiêu!" Nhưng A Tử vẫn tiến thẳng tới trước. Đột nhiên chân nàng bước hụt vào khoảng không, nhào thẳng xuống hang sâu vạn trượng. Đoàn Dự vung tay ra chụp, nghe roạt một tiếng, chỉ chụp được một góc vạt áo của nàng. Đột nhiên sau lưng chàng có tiếng gió, có người xông đến. Đoàn Dự nép vội sang trái, thấy Du Thản Chi cũng xông vào vực thẳm. Chàng la lên: "Trời ơi!" rồi nhìn xuống đáy hang, chỉ thấy mây phủ mịt mờ, chẳng biết sâu đến mức nào. Quần Hào đứng trên bờ vực thẳm, ai cũng ngậm ngùi thở dài. Những người kém võ công nhìn xuống sườn núi đầy đá tai mèo, tựa như đao kiếm sắc bén, đều không khỏi khiếp sợ rùng mình. Những người cao tuổi như Quyền Độ đều biết chuyện ngoài nhãn môn quan ngày trước, Quyền Từ cùng Uông Ban Chủ dẫn người phục kích bọn võ sĩ khất đan tại đây. Khi đó mẫu thân Tiêu Phong cũng đã vùi thay dưới vực thẳm này. Bỗng nghe trên quan ải trống thúc liên hồi, tên võ quan khi nãy lớn tiếng hô: "Trương tướng quân chỉ huy sứ trấn thủ nhãn môn quan có lệnh, bọn ngươi không phải là dân tế nước Liêu, vậy cho phép vào quan ải, nhưng phải biết an phận giữ mình, không được làm quyên náo, phải nhớ cho kỹ." Quần Hào dưới chân thành đều lớn tiếng thóa mạ: "Chúng ta thà chết không thèm vào cửa ải của các ngươi. Nếu bọn cẩu quan không ngăn trở thì Tiêu đại hiệp không đến nỗi phải uổng mạng. chúng ta phải xông vào thành và giết tên cẩu quan đó. Mọi người đều chỉ trỏ lên mặt thành, dùng tay dậm chân mắng chửi om sòm. Bọn Hư Trúc Đoàn Dự quỳ trước vực thẳm, lạy mấy lạy rồi vượt núi mà đi. Trường tướng quân chỉ huy sứ trấn thủ nhà Môn Quan thấy khí thế sôi sục của quần hào có vẻ bất ổn, vội sửa lại mệnh lệnh không cho ai vào trong ải nữa. Đợi đến khi quần hào la hét chán rồi từ từ giải tán, leo lên núi đi vòng về nam, hắn mới yên lòng viết biểu chương cho khoái mã đem gấp về Biện Kinh. Trong biểu chương nói là hắn đã dẫn tướng sĩ bản bộ quyết chiến mấy ngày với mười mấy vạn quân Liêu, may nhờ hồng phúc của thánh hoàng, nhờ các đại thần trong triều sáng suốt chỉ điểm, tướng sĩ đã liều mạng giết được đại tướng nước Liêu là Nam Diện Đại Vương Tiêu Phong, còn Liêu chúa Gia Luật Hồng Cơ bại trận phải rút quân về. Tống đế tiếp được biểu chương thì cảm mừng, truyền chỉ ra quan ải khao thưởng ba quân. Từ chỉ huy sứ trở xuống đều được thăng quan tiến chức. Triệu Hú tự cho rằng mình anh minh võ dũng hơn hẳn Thái Tổ Thái Tông, bèn thiết yến đãi tiệc triều thần, lại cùng hậu phi ăn mừng trong nội cung suốt mấy ngày liền. Lời ca tụng công đức tứ phía vang lên nghe điếc cả tai. Biểu chúc mừng thắng lợi tám hướng gửi về rợp như bươm bướm. Đoàn Dự chia tay cáo biệt cùng bọn Hư Trúc, Quyền Độ, Ngô Trường Phong, rồi cùng bọn Mộc Quyển Thanh, Trung Linh, Ba Thiên Thạch, Phạm Hoa trở về Đại Lý. Mọi người vừa vào lãnh thổ Đại Lý đã thấy Dương Ngữ Yên cùng bọn thị vệ võ sĩ Đại Lý đang nghênh giá. Đoàn Dự kể lại câu chuyện của Tiêu Phong cùng A Tử, mọi người đều không nén nổi buồn rầu thảm đạm. Đoàn người đi thẳng về phía nam, Đoàn Dự không muốn kinh động bách tính, truyền cho mọi người không được thay đổi sắc phục bá quan, cứ ăn mặc như kiểu khách thương. Một hôm, sắp về đến kinh thành, Đoàn Dự muốn vào chùa Thiên Long bái kiến Khô Vinh Thiền Sư và Hoàng Bá Phụ Đoàn Chính Minh, nhưng chàng thấy trời đã tối mà chùa Thiên Long còn cách đến 60 dặm, định tìm một chỗ nghỉ lại. Đột nhiên trong rừng cây có giọng con nít la lên: "Bệ hạ, bệ hạ, thần đã lại bệ hạ rồi, sao chưa cho thần ăn kẹo?" Mọi người đều rất ngạc nhiên tự hỏi: "Sao lại có người nhận ra bệ hạ?" Ai nấy chạy vào rừng cây xem thử, thì lại nghe một người nói: "Các tôi phải nói nguyện vô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế thì mới được thưởng kẹo." Giọng nói này nghe rất quen tai, chính là của Mộ Dung Phục. Đoàn Dự cùng Dương Ngữ Yên giật mình kinh hãi, hai người dắt tay nhau nấp sau một gốc cây, nhìn về phía có tiếng nói thì thấy Mộ Dung Phục ngồi trên một ngôi mộ, đầu đội mũ giấy, thần sắc oai nghiêm. Có 7-8 đứa con nít nhà quê đang quỳ trước ngôi mộ này, 7-8 giọng cùng hô lên: "Nguyện ngô quan vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chúng vừa hô vừa lạy, có đứa chìa tay ra năn nỉ: "Cho thần kẹo đi, cho thần bánh đi." Mộ Dung Phục nói: "Các khanh hãy bình thân, chấm đã phục hưng được cơ nghiệp đại yên, lên ngôi đại bảo, tất cả chùa thần đều được phong thưởng." Có một thiếu nữ đứng cạnh hắn trên ngôi mộ đó, chính là A Bích. Nàng mặc bộ y phục màu xanh nhạt, trên mặt hiện rõ vẻ thê lương tiều tụy. Lấy trong giỏ ra một nắm bánh kẹo chia cho bọn con nít, nàng lại nói: "Các ngươi đều rất ngoan ngoãn, bây giờ hãy về đi, ngày mai lại đến chơi, ta lại phân phát bánh kẹo cho ăn." Thanh âm nàng đầy vẻ buồn rầu, nước mắt từng giọt rớt vào cái giỏ tre. Đám con nít vỗ tay hoan hô, vừa chạy tản ra vừa nói: "Ngày mai lại đến." Dương Ngữ Yên biết thần trí của biểu ca đã loạn, cái mộng phú quý của hắn ngày càng thâm trọng, không nén nổi đau lòng. Đoàn Dự nhìn thần sắc A Bích mà thương xót, chỉ mong được dẫn nàng cùng Mộ Dung Phục về Đại Lý để trông nom săn sóc. Nhưng chàng thấy ánh mắt nàng nhìn Mộ Dung Phục nhu tình vô hạn, mà Mộ Dung Phục lại đầy vẻ dương dương đắc chí, thì không khỏi nhói lòng nghĩ lại. Mỗi người đều có duyên nghiệp của mình, Mộ Dung huynh cùng Ma Bích đã như vậy, tuy ta thấy họ đáng thương, nhưng trong lòng họ có chắc là chưa thỏa mãn không? Ta cần gì phải đa sự xen vào? Rồi chàng khẽ kéo tay áo Dương Ngữ Yên ra hiệu, mọi người cùng im lặng lùi ra. Vẫn thấy Mộ Dung Phục ngồi trên phần mộ, quay mặt về hướng nam, trong miệng vẫn đang nói lẩm nhẩm gì đó.